Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 657, chương 656, tiêu dạ Black Hole. Người top một chi vị, cũng nên nhường lại. Bên tai truyền đến tiêu dạ lời nói. Hu Biodoin lại không có trả lời. Thân ở tại Poison Aura, nhất cử nhất động của hắn đều trở nên trì hoãn một chút. Liền ngay cả đánh đi ra cầu, đều lại bởi vì phần này lĩnh vực mà bị suy yếu. Đáng chết, từ nơi nào học được dị thứ nguyên lĩnh vực? Bản thân dị thứ nguyên liền rất hiếm thấy. Lĩnh vực loại dị thứ nguyên bóng tennis thì càng hiếm thấy. Game, tiêu dạ, 1-0, tranh tài tiến vào ván thứ 2. Hu Biodoin phát bóng cục, mắt thấy tiêu dạ vậy mà nhẹ nhõm bảo trụ phát bóng cục. Không ít người nhìn trợn mắt hốc mồm. Lần trước đánh Kazuya Tokugawa, còn không có biểu hiện ra hiện tại loại thực lực này. Ngắn ngủi một tuần thời gian, gia hỏa này tựa hồ lại mạnh lên. Chẳng lẽ nói, sơ trung tổ muốn thắng? Thật hay giả, Biodoin nhưng là Nhật Bản cao trung top 1. Top 1 cũng là sẽ thay đổi. Trước đó thứ nhất thế nhưng là Oni Yujiro, còn không phải bị Biodoin cho dồn xuống vương tọa. Không thiếu lớp 12 tuyển thủ. Lúc trước chứng kiến Oni Yujiro cùng Hu Biodoin top 1 chi vị giao tiếp tranh tài. Hiện tại lần nữa có loại dự cảm này. Hừ, bỗng nhiên, Hu Biodoin lạnh hừ một tiếng. Hắn đứng tại đáy tuyến. Đột nhiên liền song thành phát bóng. Nước Mỹ Pirate, oanh, toàn lực xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình dư. Đối thủ đã mạnh đến cần hắn toàn lực ứng phó. Chỉ gặp bóng tennis bắn ra, hóa thân thành độc nhãn Pirate, tay cầm đao lưỡi đao, thẳng tắp đâm đi qua. Gặp đây, tiêu dạ ánh mắt ngưng tụ, Poison Aura lại lần nữa triển khai. Cũng không phải là mở ra hoàn toàn, lấy tinh thần lực của hắn cũng làm không được toàn trường mở ra. Nhưng liền xem như nửa triển khai trạng thái, quả bóng này cũng xuất hiện trình độ nhất định suy yếu. Ngay sau đó, tiêu dạ không lùi mà tiến tới, chủ động tới gần điểm rơi. Khi cầu đụng đáy đàn hồi về sau, hắn lập tức vung đập đánh trả. Phanh, bóng tennis cùng đập lưới tiếp xúc, lập tức phát ra một tiếng nặng nề nổ đùng. Tiêu dạ khẽ nhíu mày. Quả bóng này lực trùng kích vậy mà để hắn có loại đánh không quay về cảm giác. Đã suy yếu qua, lại còn khó chơi như vậy. Cầu giống như quấn lấy vợt tennis giống như. Vung không đi ra, bất quá, thời khắc mấu chốt, tiêu dạ hai tay cầm đập, đem tinh thần khí dung hợp Itaru hoàn mỹ trạng thái. Thiên y vô phùng cảnh giới phía dưới, làm dễ như trở bàn tay. Siêu, một phát thế giới đẳng cấp cầu, bị trùng điệp đánh trả. Nhưng mà, sau một khắc, bị phản kích cầu, nhưng không có dựa theo tiêu dạ chỗ nghĩ rất thoáng bắt đầu phi hành. Mà là đột nhiên trầm xuống số công điểm, trực tiếp đụng phải cầu lưới. Game, Hu Biodoin, 15-0, trọng tài lập tức báo điểm. A, tiêu dạ kinh ngạc địa nhíu mày. Loại tình huống này không tại trong dự tính. Cầu đột nhiên chìm xuống, tất nhiên là bởi vì xoay tròn. Nhưng nhất thời bán hội, tiêu dạ lại không cách nào nhìn thấu. Người thật giống như rất am hiểu xoay chuyển cầu. Hu Biodoin đột nhiên cười lạnh nói. Đại đa số xoay tròn cuồng đều đúng tự mình xoay tròn rất tự tin. Nhưng chiêu thức tất nhiên có khắc chế. Lấy ngươi trình độ không phá được ta Pirate. Có đúng không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Chỉ là uy lực lớn một điểm mà thôi. Thực hiện xoay tròn không có trong dự đoán hữu hiệu thôi. Tiêu dạ cười khẽ. Có chút quỳ gối. Bày ra phòng thủ tư thái. Với lại. Ngươi cho là ta không đối phó được loại này cầu sao? Ngươi lại đánh một cái nhìn xem. Trong ngôn ngữ có chút khiêu khích. Hu Biodoin sát cơ lấp lóe, không nói hai lời, liền lại là một phát nước Mỹ Pirate. Lần này, tiêu dạ đem nhãn lực triển khai đến cực hạn trạng thái. Emperor ai nhìn rõ phía dưới. Hết thảy biến hóa không chỗ che thân. Hắn cuối cùng thấy rõ. Đối phương quả bóng này tại đánh ra trong nháy mắt, thực hiện một cái trình độ phương hướng lượn vòng. Nó tại cao tốc bên trong, thậm chí đã biến thành tròn dẹp trạng. Khó trách ta vừa rồi đánh không quay về, muốn phải đánh lại. Đầu tiên đến hóa giải quả bóng này lượn vòng. Bất quá dạng này đánh lại, đối thủ rất dễ dàng tiếp. Ngược lại cho một cái cơ hội tiến công. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, nội tâm ý nghĩ trong nháy mắt hiện lên. Sau một khắc, Tiêu Dạ đột nhiên triệt thoái phía sau nửa bước. Đồng thời vợt tennis hướng về phía trước đảo qua. Đây là, trong lúc đó, Oni Yujiro sắc mặt đại biến. Ánh mắt bên trong hiện lên thần sắc bất khả tư nghị. Không có khả năng, hắn làm sao lại một chiêu này. Black hole, vợt tennis đảo qua, một mảnh tấm màn đen lập tức lộ ra hiện ra. Nước Mỹ Pirate va chạm tấm màn đen. Trong chốc lát lâm vào đình trệ trạng thái. Cầu liền trôi nổi ở giữa không trung. Không cách nào tiến thêm. Cái gì? Trong chốc lát, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Hu Biodoin càng là khó có thể tin. Hai mắt gắt gao trừng lớn. Mà ở đây bên ngoài, Kanata Iri há to miệng. Ngốc trệ một lát, mới mãnh liệt nhìn về phía bên cạnh thân. Tokugawa, người dạy hắn sao? Ngoặc kép, không. Kazuya Tokugawa trầm giọng mở miệng. Đồng dạng một mặt chấn kinh. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói, vẻn vẹn đánh với ta một lần. Gặp ta sử dụng tới mấy lần về sau. Liền tự học xong sao? Ngữ khí của hắn hơi có mấy điểm đắng chát. Lúc trước hắn từ Kanata Iri cùng Oni Yujiro chỗ ấy học được một chiêu này. Trọn vẹn hao tốn thời gian 2-3 tháng. Cái này vẫn là có người tự mình mặt đối mặt dạy bảo tình huống dưới. Cùng Tiêu Dạ so ra. Quả thực là không thể so sánh. Quả thực là quái vật. Một bên khác, Ikaizen Ryoga ngạc nhiên địa nói thầm. Đầu tuần hắn cùng Kazuya Tokugawa tranh tài lúc. Khẳng định còn sẽ không một chiêu này. Một tuần này thời gian liền học được sao? Bên ngoài ra trong khoảng thời gian này, hắn đến cùng đã làm gì? Biến mất một tuần, sau khi trở về lại đột nhiên mạnh hơn rất nhiều. Không thể không khiến người tốt năm. Năm kỳ, Tiêu Dạ tại một tuần này đến cùng đã trải qua cái gì? Mà sân bóng bên trong, Tiêu Dạ trở tay vung đập, đem dừng lại bóng tennis đánh trở về. Thần sắc đờ đẫn Hu Biodoin, hoàn toàn từ bỏ quả bóng này. Mặc cho từ nó đến điểm, 15:15, ngươi, đến cùng là ai? Bỗng nhiên, hắn trầm thấp địa mở miệng, một tuần thời gian nắm giữ Black Hole. Loại sự tình này không có khả năng, ngươi tất nhiên ban sơ liền sẽ, vẫn giấu kín đến bây giờ. Mục đích là đánh bại ta sao? À, Tiêu Dạ giật mình, đối gia hỏa này liên tưởng năng lực cảm thấy bội phục. Lắc đầu. Hắn nhếch miệng cười nói, Biodoin, ngươi tự mình mới nói, thế giới rất lớn, nếu như ta nói, ta ngay cả ngươi, thế giới Pirate đều biết, ngươi có phải hay không muốn hoài nghi nhân sinh? Nghe vậy, Hu Biodoin toàn thân chấn động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.